xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của truyện ma Người giữ của Giải mật, truyện của tác giả PM. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 6. Hết. Hắn đã trúng độc ở trong đầm lầy. Hàng năm những cây đen ở trong cánh rừng này sẽ tiết ra một loại dịch và theo lòng đất chảy vào trước đầm lầy kia. Người thiết kế ra cấu trúc này là mong muốn không ai có thể vượt qua khỏi đầm lầy mà tiến được vào trong cánh rừng này. Chi Vương vừa dứt lời thì trên người của tên người tàu kia đột nhiên mọc lên những mầm lá màu đen xì. Đầu tiên là cổ, sau đó là mọc lan ra kín khắp vùng ngực và vùng bụng. Cả đám người tàu còn lại sợ hãi, không một tên nào dám tiến lại gần. Có thể hiểu tình hình cơ bản là như thế này. Theo như lời Chi Vương nói, thì trong chất dịch màu xanh trong đầm lầy kia có chứa các hạt mầm nhỏ li ti. Chỉ cần gặp môi trường và ánh sáng thích hợp thì đám mầm đó sẽ nảy mầm và phát triển thành cây. Tên người tàu kia chẳng mấy chốc mà biến thành người cây, trở thành chất dinh dưỡng cho đám cây đen kia sinh trưởng. Người hắn lúc này các mầm cây mọc nhanh như thổi. Chưa đầy vài phút, rễ đã lan kín khắp dưới lớp da. Sau đó thì là cây đâm chồi, các dây leo màu đen xì vươn ra. Cứu! Đại ca! Chủ nhân! Cứu với! Miệng hắn liên tục kêu cứu. Một lúc sau, một chùm rễ cây xiên thẳng vào trong mồm hắn. Ở giữa cổ họng tên người tàu lại tiếp tục mọc lên một cái con khác. Nhìn hắn lúc này vô cùng kinh tởm. Tôi thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả cho phù hợp với tình hình hiện tại. Đôi bàn tay tên kính dâm run run giơ khẩu súng lên hướng về phía người anh em của mình. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này đang đau đớn vạn phần. Sự do dự xâm chiếm cả bộ não của hắn. Dù nổ súng hay không thì người anh em của hắn cũng chết. Chỉ bằng bóp cò sớm cho hắn bớt đau đớn hơn. Bùm! Tiếng súng nổ lên, không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Tên người tàu ngã gục xuống, mắt vừa trợn ngược dì máu thì trong hốc mắt liền mọc lên một mầm cây khác. Đám người tàu khuỵu gối. Khung cảnh bi thương này kẻ sắt đá cũng thấy đau lòng. Tên kính dâm có lẽ là người đau lòng nhất. Đôi bàn tay của hắn ta run không ngừng, trán cũng đổ mồ hôi hột. Hàm răng nghiến mạnh tạo nên những âm thanh ken két của sự phẫn nộ và giận dữ. Kính dâm đột nhiên đứng dậy nhìn về hướng Chi Vương. Đột nhiên hắn khuỵu gối quỳ xuống trước mặt bác ta. Xin anh hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây. Chỉ cần giúp đám anh em của tôi ra khỏi đây, sau này chúng tôi sẽ là tay chân của anh. Đại ca! Đại ca! Những tên người tàu còn lại vô cùng bất ngờ. Mày! Một phù thủy đứng bên cạnh tức giận giơ gậy lên. Tuy nhiên giờ thế cục đã khác, mụ ta biết chẳng thể làm gì cho nên bất lực mà thu lại gậy. Chi Vương đưa mắt nhìn mụ phù thủy rồi lại liếc mắt nhìn tên kính dâm đang quỳ xuống dưới chân mình. Bác quay lưng quan sát khu rừng đen phía trước rồi nói: Tôi cũng chỉ dựa vào may mắn mới có thể đi được đến đây. Còn lại mọi chuyện vẫn phải xem sinh mệnh dài đến đâu. Sau nhiều biến cố xảy ra, đám người tàu không còn hống hách, ngang ngược coi trời bằng vung nữa. Đây được gọi là phải thấy quan tài mới đổ lệ. Trong tình cảnh sống chết không lường trước được như hiện tại, thì cho dù có đấu đá không chế nhau cũng không thể tìm được cách thoát ra khỏi đây. Tuy nhiên lão chủ nhân và mụ phù thủy lại không như vậy. Hai người đó như bị phát điên khi nhìn thấy cánh rừng đen này vậy. Bởi vì họ cho rằng họ sắp tiến được vào bộ tộc Can Chi cổ rồi. Còn đám người tàu cũng không dám hé răng mà chống lại lệnh của lão chủ nhân. Cánh rừng đen rộng bạt ngàn như thế này, thật chẳng thể biết nhường nào mới là hướng đi đến bộ tộc Can Chi cổ. Đám người tàu thì chẳng nhờ vào gì được rồi, vẫn là nhờ vào Chi Vương mới có hy vọng. Tuy nhiên lúc này đây, lão chủ nhân lại là người khống chế và làm chủ cục diện. Lão không còn dí súng vào đầu tôi ép Chi Vương phá giải cơ quan như những lần trước nữa. Lão chủ nhân lôi từ trong người ra chiếc la bàn có ngón tay trỏ ở trên. Lão tiến lên phía trước vài bước, sau đó lão ta nhìn thẳng về cánh rừng đen phía trước, rồi giơ chiếc la bàn lên cao hướng về phía mặt trời. Lão ta đang làm gì thế? Tôi kế sát người hỏi Chi Vương. Niệm chú bản cổ. Chiếc la bàn trên tay lão ta có khả năng cảm ứng được các linh hồn trong phạm vi cả trăm trượng. Nó có sức mạnh ghê gớm thế sao? Đó là báu vật của tộc Trần mấy trăm năm qua. Lão ta là người truyền thừa của tộc Trần nên nhất định cũng không phải là kẻ tầm thường. Tất cả cơ quan chúng ta vừa đi qua, lão ta hoàn toàn có thể giải được. Chỉ là lão cố tình để tôi và Tịch giải mà thôi. Lão ta làm vậy để làm gì? Không biết. Chi Vương khoanh tay lắc đầu. Liên quan đến lão chủ nhân này, xem ra vẫn còn là một ẩn số. Lão ta dùng la bàn niệm chú bản cổ để chiếc la bàn có thể cảm ứng được các linh hồn ở trong cánh rừng. Lý thuyết đơn giản đó là, nếu như nơi nào từng có người sinh sống hay người chết, thì ngón tay trên chiếc la bàn sẽ chỉ về phía đó. Điều đó đồng nghĩa với việc, nơi đó chính là nơi mà tộc Kanchi cổ từng sinh sống. Khoảng 5 phút trôi qua, đột nhiên có một luồng gió lớn lạnh ngắt thổi từ hướng bắc tới. Ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân cũng đồng thời chỉ về hướng đó. Xem ra tộc Kanchi cổ chính là đi theo hướng này rồi. Đi thôi, chính là hướng bắc, Huyền Vũ Môn quả là không sai. Lão chủ nhân kết luận. Lão ta đi về trước, tôi đưa mắt nhìn Chỉ Vương, bác ta khẽ gật đầu. Sau đó chúng tôi liền đi theo ngay phía sau lão chủ nhân và mụ phù thủy, còn đám người tàu thì đi theo ngay sau chúng tôi. Cánh cửa vào tộc Kanchi cổ nằm ở hướng bắc là hướng hung nên được gọi là Huyền Vũ Môn. Kanchi cổ rốt cuộc là mang sức mạnh ghê gớm như thế nào mà từ Long Mạch cho đến Huyền Vũ Môn đều không tuân theo một quy định nào về phong thủy, bắt quái ngũ hành. Tất cả đều ngược hoàn toàn so với lý luận từ ngàn đời nay. Chiếc la bàn đó có khi nào sai không? Tôi vừa bắt theo nhịp tiến độ di chuyển vừa hỏi Chi Vương. Bác ta trả lời, niệm chú bản cổ không bao giờ sai. Người Kanchi cổ xây dựng trên thế đất không có Long Mạch. Cánh cửa vào bộ tộc cũng là Huyền Vũ Môn thì điều này chỉ chứng minh một điều, đó là âm binh. Tất cả đều liên quan đến âm binh. Lại là cái thứ gọi là âm binh. Âm binh này rốt cuộc nó là cái thứ khủng khiếp gì mà khiến thế giới xung quanh tôi đều quay vòng theo nó thế? Đã nghe chuyện về Cao Biển chưa? Chi Vương hỏi. Tôi khẽ gật đầu. Cao Biển, cái tên này trong thuật phong thủy và yểm bùa trấn yểm không ai là không biết. Cao Biển là một nhân vật lịch sử mang nhiều huyền thoại. Ông ta là một tướng lĩnh triều Đường, một nhân vật chính trị, người đầu tiên trở thành tiết độ sứ của trị sở Tĩnh Hải Quân trong lịch sử Việt Nam. Các câu chuyện của ông ta cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền vô cùng rộng rãi. Điển hình nhất chính là truyền thuyết về việc ông ta trấn yểm dòng sông Tô Lịch ngày nay. Có truyền thuyết kể rằng Cao Biển có phép tản đậu thành binh. Khi cần binh lính, Cao Biển chỉ cần gieo hạt đậu vào trong đất, sau đó đọc thần chú, hạt đậu nảy mầm liền biến thành binh lính. Nước Việt trước kia là nơi có thế đất và địa hình vô cùng đặc biệt, là vùng đất của con rồng cháu tiên vô cùng thịnh. Cao Biển vì muốn đánh bại quân ta nên mang âm mưu tìm cách triệt hết Long Mạch của nước Việt. Ông ta lên kế hoạch bằng cách nuôi âm binh, dùng âm binh để triệt Long Mạch. Mỗi một đội quân âm binh đi đến đâu thì Long Mạch sẽ tự đứt ra đến đó. Còn có truyền thuyết kể rằng đội quân âm binh của Cao Biển đi đến đâu thì cây cối ở đó liền biến thành than đen trụi. Tôi như vỡ lẽ và đã bắt đầu hiểu ra được một chút suy luận. Ý của Chỉ Vương muốn nói nơi này không phải là không có Long Mạch, cũng không phải là cố tình xây dựng Huyền Vũ Môn. Tất cả đều là liên quan đến âm binh. Âm binh đã triệt hết Long Mạch nơi này. Huyền Vũ Môn thực chất chính là cánh cửa để giam thứ tà ma đó lại, không để nó có thể thoát ra hại người, phá hoại Long Mạch trên đất nước. Tim tôi đập mạnh lên hồi. Nếu nói như vậy, khi lão chủ nhân này giải phong ấn âm binh, gọi âm binh trỗi dậy, vậy chẳng phải là thiên hạ sẽ đại loạn sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến bác hai Hùng Khải của tôi đang ở trong thân xác của Chỉ Vương hơn 800 năm trước. Bác hai của tôi rốt cuộc là có cùng một ruột với lão chủ nhân kia không? Đang suy nghĩ gì thế? Chỉ Vương khẽ lanh người tôi. Đang trong dòng suy nghĩ miên man nên khi bị Chỉ Vương gọi tôi liền giật mình. Cháu đang nghĩ đến Cao Biển. Tôi trả lời, vấn đề về bác hai Hùng Khải của tôi lúc này chưa phải là thích hợp để nói với Chỉ Vương. Cao Biển cùng thời với Kanchi cổ, khả năng lớn là âm binh có liên quan tới ông ta. Nếu như vậy, chúng ta giúp lão chủ nhân kia đánh thức âm binh thật sao? Chỉ Vương khẽ lắc đầu. Bác ta quan sát lão chủ nhân đang cầm chiếc la bàn đi về trước. Chỉ Vương nói, xem tình hình thực tế, nếu là chuyện nguy hại cho nhân loại, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào kế hoạch của ông ta. Chúng tôi đã di chuyển được một đoạn khá xa. Hiện tại chiếc đồng hồ trên tay Chỉ Vương vẫn còn chạy. Thời gian chỉ điểm 5 giờ chiều. Nếu không tìm được lối vào Kanchi cổ hay là nơi thoát ra, thì đêm nay đoàn người sẽ phải nghỉ tại trong cánh rừng đen xì này. Vốn đã mang một màu đen tuyền, không biết chìm vào trong màn đêm nơi này trông đáng sợ như thế nào. Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo hướng bắc. Ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân vẫn còn hướng về phía đó. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi đi đến một đoạn rừng có thảm thực vật khác hoàn toàn so với những nơi chúng tôi đã đi qua trong cánh rừng này. Ở đây không còn những cây cổ thụ cao và dây leo chằng chịt nữa. Trước mắt chúng tôi lúc này là một thảm hoa bỉ ngạn nở rộ. Theo truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là loài hoa thuộc cõi âm. Chúng mọc kín lối đi trên con đường xuống Hoàng Tuyền. Loài hoa này thường to bằng cái bát ăn phở, màu hoa đỏ đậm như máu. Khi hoa nở thì lá rụng, còn khi hết hoa thì lá mới mọc lên. Giữa một rừng cây đen bỗng nhiên xuất hiện một thảm hoa bì ngạn màu đỏ rực như máu, khiến khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn. Không phải tự nhiên mà loài hoa này xuất hiện ở đây, nhất định nó mang một nút thắt nào đó. Tôi đồng ý với quan điểm của Chi Vương. Hoa bì ngạn xuất hiện ở đây quả thực khiến ai cũng thấy vô cùng u ám nghi ngờ. Đúng lúc đó, chuyện trùng hợp nữa lại xảy ra. Ngón tay trên chiếc la bàn của lão chủ nhân chỉ ngược lên trời, không còn chỉ về hướng bắc nữa. Qua đôi mắt của lão chủ nhân, tôi hoàn toàn cảm nhận được sự hoảng hốt của lão ta. Lúc này đang là giờ nào? Lão quay sang hỏi mụ phù thủy đang đứng cạnh. Mụ phù thủy đưa tay bấm giờ, sau đó đáp lại lời tên chủ nhân. Chủ nhân, là giờ Dậu. Lão chủ nhân đột nhiên cười lớn, giống như là lão ta đã phát hiện ra điều gì đó vậy. Lão nói, đêm nay trời sẽ chuyển lập đông, nơi đây chính là Huyền Vũ Môn, cánh cửa tiến vào Can Chi Cổ. Thảm hoa bỉ ngạn này chính là cánh cửa tiến vào Can Chi Cổ sao? Cửa đâu? Sao tôi chẳng thấy? Mấy tên người tàu nhao nhao lên quan sát xung quanh. Tôi cũng không nhìn thấy cánh cửa đó ở đâu. Xem ra chỉ đến thời khắc đặc biệt, cánh cửa vào Can Chi Cổ nhất định sẽ không hiện ra. Tất cả đứng yên một chỗ, không được tùy tiện dẫm lên những cây hoa bỉ ngạn nơi đây, bởi vì xung quanh đây đều được rắc độc cổ cốt đoàn. Chi Vương vừa dứt lời thì đám người tàu đang nháo nhác nhìn đông ngó tây liền lập tức thu chân đứng yên một chỗ. Nhờ tiếng nhắc nhở của bác, tôi chợt nhớ đến lời của ông nội trước khi chết. Thật vậy, cánh cửa vào Can Chi Cổ chỉ có một mà thôi, còn lại xung quanh cánh cửa này đều được rắc một loại cực độc, chính là cốt đoàn. Nếu không cẩn thận dẫm phải thì sẽ bị loại độc này ngấm vào xương cốt tê liệt mà chết. Cốt đoạn là cái gì? Tên cọp nhom nhìn Chi Vương với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Là loại cổ độc của tộc Can Chi Cổ. Loại độc này được rắc xung quanh cánh cửa vào Can Chi Cổ. Nếu không cẩn thận mà dẫm phải thì sẽ trúng độc mà chết. Tôi nhìn hắn ta giải thích. Tên cọp nhom bĩu môi, hắn chỉ vào chiếc hộp thuốc cấp cứu trên tay mình và nói bằng cái giọng vô cùng tự đắc. Không có loại độc nào mà hộp thuốc gia truyền này của tôi không trị được. Thuốc giải của chủ nhân cũng chẳng là cái thá gì. Tên cọp nhom vừa dứt lời, mụ phù thủy và lão chủ nhân liền lập tức trợn mắt nhìn hắn. Cái đuôi khoe khoang ba hoa của hắn liền khẽ rụt lại. Ý tôi là, hộp thuốc gia truyền này của tôi có thể trị được bách bệnh, nhưng dù sao vẫn thua xa thuốc mà chủ nhân ngài đưa cho. Vừa nói những lời du nịnh, tên cọp nhom vừa giơ một lọ thuốc từ trong hộp lên. Xem ra đó chính là lọ thuốc mà lão chủ nhân đưa. Đúng là tên nhát gan. Tôi thở dài một cái, hẳn ba hoa cũng được. Chỉ hy vọng rằng tên cọp nhom này không mang rắc rối đến cho mọi người là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên trời lại phụ lòng người, vì không cẩn thận mà tên cọp nhom trượt tay làm rơi lọ thuốc vào trong bụi hoa bỉ ngạn ở phía trước. Lão chủ nhân tức giận trợn mắt nhìn hắn. Lão nói, bà tìm ở đâu ra một tên vô dụng như thế này? Mụ phù thủy cúi đầu, đôi mắt vẫn liếc sang tên cọp nhom biểu lộ rõ sự tức giận. Tên cọp nhom sợ hãi liền vội vàng đặt hộp thuốc gia truyền của mình đang cầm trên tay xuống. Sau đó nhanh như gió, hắn nhảy vào đám hoa bỉ ngạn mà tìm lại lọ thuốc của lão chủ nhân. Mày làm cái gì thế? Lão chủ nhân tức giận quát lên. Tuy nhiên, khung cảnh lúc này không còn trở nên bình thường trước mắt lão và trước mắt chúng tôi nữa. Không gian bỗng nhiên xuất hiện một loại mùi thơm vô cùng kỳ lạ. Mùi thơm này vừa giống như mùi của hoa huệ trắng, lại vừa giống như là mùi của hoa mộc lan. Là hoa bỉ ngạn. Chi Vương vừa giữ lấy hai bên thái dương của mình, vừa chỉ tay về hướng tới cổng nhom. Tên vô dụng đó đã ngất đi từ lúc nào không hay. Đầu tôi vô cùng choáng váng, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Những tên người tàu khác cũng lần lượt nối đuôi nhau mà gục xuống, rơi vào hôn mê bất tỉnh. Lúc này chỉ còn lại bốn người là tôi và Chi Vương, mụ phù thủy và lão chủ nhân. Tất cả đều là do tên cọp nhom kia đụng vào hoa bỉ ngạn, khiến mùi hương trong hoa lan tỏa ra không gian xung quanh. Là mùi hương của cõi âm. Vừa dứt lời, mụ phù thủy cũng không chống cự nổi mà ngã gục xuống đất. Sau đó mùi thơm của hoa bỉ ngạn càng lúc càng nồng hơn. Còn hai người chúng tôi và lão chủ nhân cũng không trụ nổi nữa mà lần lượt gục xuống. Lúc này đây, khi tỉnh lại tôi thấy mình đang đứng bên bờ một dòng sông màu nước đục ngầu. Bên trên mặt sông còn có vô số các linh hồn đang treo lơ lửng đòi ngoi lên bờ. Cứu tôi! Cứu tôi! Từng tiếng khóc ai oán rót vào tai tôi. Nơi này âm khí trùng trùng. Đến hô hấp tôi cũng thấy vô cùng khó khăn. Không gian xung quanh tôi ngoài tiếng kêu khóc than oán của những linh hồn dưới dòng sông kia thì còn bị bao phủ bởi một màu đỏ rực như máu của hoa bỉ ngạn. Nơi đây là Hoàng Tuyền sao? Tôi sững người. Tôi đã chết rồi sao? Tại sao linh hồn của tôi lại đi đến nơi u minh tối tăm thế này cơ chứ? Tuy nhiên ngoài hoảng loạn ra, tôi lại không thấy sợ. Thậm chí một linh hồn trắng tinh với khuôn mặt quỷ dữ đã bị lột ra vừa từ bên bờ sông túm lấy gấu quần của tôi thì tôi cũng không thấy sợ. Tôi di chuyển bước chân dọc theo con đường phủ kín hoa bỉ ngạn đỏ ở hai bên. Không biết chị Vương có giống như tôi bị dẫn đến nơi u minh tối tăm này không nữa. Chị Vương, bác có ở đây không? Có đây. Thứ âm thanh ghê tởm này từ mặt hồ vọng lại. Tiếng cười của bọn chúng vang vọng khắp con đường hoang tuyền. Vừa nghe đã lạnh hết cả sống lưng. Mẹ kiếp, đám linh hồn kia nghe thấy giọng nói của tôi sao? Tôi thật sự là đã chết rồi sao? Còn chưa chết, hiện tại con đang ở trong ký ức của hoa bỉ ngạn. Mùi hương của hoa bỉ ngạn có thể lưu giữ ký ức. Hoa bỉ ngạn đang gọi ký ức của con trở về. Đó là giọng nói của ông nội. Hình ảnh của ông mờ mờ ảo ảo hiện lên ở giữa dòng sông Hoàng Tuyền, sau đó cũng hòa quyện vào với những linh hồn khác mà biến mất. Mùi hoa bỉ ngạn có thể lưu giữ ký ức. Điều đó là thật sao? Đúng lúc đó, giữa biển rừng hoa bỉ ngạn đỏ một màu như máu, trước mặt tôi xuất hiện hình ảnh của Mộc Lan, hay chính là chị phu nhân của chị Vương. Dòng ký ức diễn ra như một bộ phim tự sự quay nhanh vậy. Từ lúc Mộc Lan sinh ra và lớn lên, cho đến khi chết đi và nằm trong quan tài, mọi chuyện đều diễn ra hoàn toàn giống như trong giấc mơ tôi đã xuyên không về 800 năm trước. Chỉ là cuộc đời của cô ấy vô cùng phẳng lặng, không hề gặp người tên Trần Tiên Sinh, cũng như chẳng có người hầu gái tên Tuyết Hoa. Tiếp tục sau đời của Mộc Lan, trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của một cô gái khác có khuôn mặt khá giống với Mộc Lan. Cuộc đời của cô ấy hiện ra trước mặt tôi vô cùng chân thực và rõ nét, giống như tôi là người đã từng trực tiếp trải qua vậy. Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi vô cùng hoảng hốt, đó là cô gái này cũng mang lời nguyền thần dữ của. Trên trán cũng có hình xăm cây châm vàng giống như tôi và Mộc Lan. Sau đời của cô gái kia, lại tiếp tục xuất hiện một cô gái khác, rồi nhiều cô gái khác nữa. Đến cô gái thứ 40, thì cuối cùng tôi đã hiểu, dòng ký ức này là đang chạy theo dòng thời gian. Cô nàng có phong cách ăn mặc trẻ trung năng động. Xem ra lúc này đây đang là thời dân quốc những năm 30 của thế kỷ trước. Vẫn là một khuôn mặt có rất nhiều nét giống tôi. Tim tôi như ngừng đập, lòng tôi loạn thành một cục giống như tơ vò. Những cô gái này đều chết năm 18 tuổi, cùng chung một lời nguyền thần dữ của không thể thoát ra được. Cái chết của bọn họ còn dã man hơn cả tôi. Họ bị đổ nhựa keo dính chặt miệng, không phải chôn sống trong quan tài bắt chết luôn, mà họ là chết dần chết mòn trong một căn hầm kín với vô số của cải và châu báu. Thân xác của họ heo khô, mặt quắt lại rồi sau đó mới tắt thở vĩnh viễn. Đôi chân của tôi lúc này trở nên mất thăng bằng. Tôi khuỵu gối ngã gục xuống dưới đám hoa bỉ ngạn. Mùi thơm từ những cánh hoa đỏ rực như máu phẳng phất vào mũi tôi, khiến hình ảnh những cô gái kia in đậm trong đầu tôi. Vì sao tôi lại có ký ức của những người này? Vì sao tôi lại nhìn thấy họ? Lòng tôi như bị cào xé, tim tôi như bị bóp chặt. Mũi tôi như là bị bịt kín, không thể nào mà thở được. Rốt cuộc là vì sao? Tôi thật ra là ai? Tôi không muốn tôi là ai cả. Tôi chỉ muốn mình là một người bình thường như bao người khác. Trên thái dương không có hình xăm cây châm vàng, sinh mệnh không mang lời nguyền thần dữ của, và hơn hết trong đầu không mang ký ức của những cô gái kia. Cái đầu của tôi như muốn nổ tung, lúc này tôi chỉ muốn dùng một dao rạch nát nó ra mà thôi. Lồng ngực tôi lúc này trở nên vô cùng thức, ruột gan vo tròn thành một cục. Vừa ho khan một tiếng thì một ngụm máu đỏ tươi phụt ra từ miệng của tôi. Tôi bị tẩu hỏa nhập ma hay là bị chúng ta mất rồi? Đầu tôi, ngực tôi xuất hiện một loại cảm giác đau đớn như có ngàn mũi kim châm đâm vào vậy. Phải chăng lần này tôi thật sự sẽ chết? Đôi mắt của tôi nặng trĩu và mệt mỏi. Nó khẽ nhắm lại. Dù vậy, màu hoa bỉ ngạn đỏ như máu vẫn lưu trên võng mạc mãi không biến mất. Võng mạc của tôi lúc này nhuộm một màu đỏ của hoa bỉ ngạn. Tôi nhìn thấy bóng dáng của ông nội, của mẹ, dì út, bác cả và cả chị Vương lướt qua. Tuy nhiên mí mắt của tôi vẫn nặng trĩu và không thể mở ra được. Sau đó tôi thấy người tôi nhẹ bỗng như không khí. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cơ thể của mình đang bay lơ lửng trên không trung vậy. Sau đó, tôi dần cảm nhận được trọng lực của cơ thể mình. Cho đến khi tôi khẽ mở mắt ra. Màn đêm buông xuống, từng ngôi sao lấp lánh từ bầu trời đen trên cao chiếu xuống soi sáng vạn vật khắp nơi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi nằm giữa một biển hoa bỉ ngạn đỏ. Mùi hương hoa không còn. Lúc này đây chỉ còn lại mùi của lá cây mục nát và mùi của chất hữu cơ phân hủy xộc vào mũi của tôi. Tôi khẽ chống hai tay xuống mặt đất, nơi những gốc cây hoa bỉ ngạn còn đang đâm chồi. Sau đó thì ngồi dậy và đứng hẳn lên để quan sát không gian xung quanh. Tôi đã quay trở lại cánh rừng đen và đứng giữa biển hoa bỉ ngạn. Tôi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Tâm trạng tôi rơi vào trạng thái hoang mang và lạc lõng chưa từng có. Tôi nhìn thấy chị Vương cũng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên một khóm hoa bỉ ngạn ở bên cạnh. Tiếp đó là lão chủ nhân và đám người tàu. Có lẽ tôi là người tỉnh dậy sớm nhất. Đúng lúc đó thì xung quanh tôi những người còn lại cũng bắt đầu dụi mắt, xoa thái dương và bừng tỉnh giữa biển hoa bỉ ngạn. Rất nhanh sau đó, họ cũng trấn an lại tinh thần và biết mình đang ở đâu. Năm tên người tàu còn lại cùng với tên cỏm nhom và tên kính dâm ngồi yên bất động một chỗ, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng giống như tôi, nhờ vào mùi hương của hoa bỉ ngạn mà nhớ lại được tất cả những ký ức tồn tại ở kiếp trước. Nghĩ đến đây, bộ não của tôi dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài vậy. Không phải là tôi chỉ nhớ được những ký ức tồn tại ở kiếp trước. Nơi con đường hoàng tuyền, tôi đã nhìn thấy hơn 40 người con gái có diện mạo gần giống tôi. Và điều đặc biệt là họ đều có một điểm chung về hình xăm cây châm vàng trên thái dương như tôi vậy. Nhắc đến hình xăm cây châm vàng, tim tôi dường như ngừng đập. Tôi đưa mắt nhìn lão chủ nhân đang ngồi bên một bồi đất bên biển hoa bỉ ngạn. Lão ta không ngừng dùng đôi mắt khó hiểu trừu tượng để quan sát tôi. Tôi không phân biệt được việc gì nên làm lúc này và không nên làm lúc này. Vượt qua đám hoa bỉ ngạn, đôi chân tôi vội vàng bước đến trước mặt ông ta. Ông rốt cuộc là ai? Còn tôi rốt cuộc là ai? Tôi mang ký ức của hơn 40 thần giữ của những đời trước. Tôi chỉ mong lão chủ nhân sẽ thành thật mà trả lời tôi, nói cho tôi biết rõ tất cả mọi chuyện. Ông có hình xăm cây châm vàng trên thái dương. Tôi cũng có. Mùi hương hoa bỉ ngạn đã giúp tôi nhớ lại ký ức của hơn 40 thần giữ của đời trước. Tôi rốt cuộc là ai? Là ai? Ông nói đi. Hai hàng nước mắt của tôi vô thức mà lan trên gò má. Lúc này đây trái tim của tôi đã đủ quặn thắt rồi. Đoàng. Đúng lúc đó trên trời vang lên tiếng sấm lớn. Dây lửa sáng rạch ngang trời, báo hiệu thời tiết đang thì biến động. Lão chủ nhân bỏ mặc ngoài tai lời nói của tôi. Lão ta ngước mắt lên bầu trời cao quan sát. Lúc này đây ánh trăng trên cao vẫn còn vô cùng sáng. Bầu trời tưởng chừng như không còn có một đám mây. Nhị thập bát tú đã xuất hiện rồi. Lão chủ nhân tập trung quan sát bầu trời đêm. Bây giờ là giờ nào rồi? Lão quay sang mụ phù thủy không biết đã đứng đó từ bao giờ. Mụ đáp. Thưa chủ nhân, là giờ Tí. Giờ Tí. Nếu nói như vậy thì bước qua giờ Tí sẽ bước sang ngày lập đông. Đó chính là thời khắc cánh cửa của tộc Can Chi Cổ sẽ xuất hiện. Các người không được phép tiến vào Can Chi Cổ. Đó chính là giọng nói của Chi Vương. Không biết bác ta đã tỉnh dậy tới lúc nào. Chi Vương đột nhiên lôi mạnh cánh tay tôi về phía mình. Cái đầu tôi vẫn chưa thể ổn định lại, bởi vì trong đầu tôi lúc này ngập tràn hình ảnh của hơn 40 người con gái có hình xăm giống tôi. Vừa nghe thấy sự phản đối của Chi Vương, lão chủ nhân nghiến răng kèn kẹt, quay mặt về phía bác. Mày đủ bản lĩnh để ngăn cản tao sao? Chi Vương đáp lại. Tổ tiên của tôi đã hao tâm tổn sức để phong ấn âm binh. Ông nghĩ đời sau như tôi đứng yên để nhìn các người phá hủy nó sao? Tôi sững người đưa mắt nhìn Chi Vương. Phải chăng Chi Vương cũng giống như tôi, nhờ vào mùi hương của hoa bỉ ngạn nên đã nhớ được lại hết ký ức. Bác nhớ lại tất cả rồi sao? Chi Vương nhìn tôi gật đầu. Tôi là Chi Vương, người đến từ hơn 800 năm trước, thủ lĩnh của Can Chi. Tổ tiên của tôi cũng chính là Can Chi Cổ, đã hào tâm tổn sức dùng hơi tàn cuối cùng của mình để chấn giữ được âm binh trong chính bộ tộc của mình. Nay đám người này muốn phá giải phong ấn thả âm binh ra làm hại nhân loại, tôi quyết định không nương tay. Mày im mồm! Đoàng! Một tiếng súng đột nhiên nổ lên. Lão chủ nhân với đôi mắt đỏ ngầu vô cùng tức giận mà chĩa súng vào phía Chi Vương. Chính chúng mày, bộ tộc của chúng mày mới là thứ dơ bẩn, làm hại nhân loại, làm hại cả tộc tao. Mày có tư cách gì đứng đây nói đạo lý? Đoàng! Một viên đạn nữa lại bay ra khỏi nòng súng, bắn thẳng vào cánh tay trái của Chi Vương. Máu chảy ra không ngừng. Chi Vương giữ chặt lấy vết thương trên cánh tay của mình, còn lão chủ nhân thì như phát điên lên vậy. Tôi lúc này dường như mất phản xạ, chân tay tê cứng trước hai phát súng vừa rồi. Chi Vương đột nhiên xoay người, sau đó thì bác ta cuộn người lăn vào trong biển hoa bỉ ngạn. Lão chủ nhân như phát điên vậy, lão giơ súng đuổi cùng giết tận, quyết không tha cho Chi Vương. Chi Vương lăn mình trong đám hoa bỉ ngạn đến đâu thì hoa bỉ ngạn rung lên đến đó. Lão chủ nhân cũng bóp cò đến đó. Cuộc rượt đuổi không ngừng diễn ra. Lòng tôi nóng như lửa, chỉ sợ Chi Vương sẽ bị bắn trúng. Tôi lúc này như là một kẻ vô dụng, chỉ có thể đứng yên một chỗ mà quan sát, chứ chẳng thể làm được gì. Chủ nhân, xin hãy dừng tay. Mụ phù thủy bên cạnh cũng nhất quyết ngăn cản. Tuy nhiên lão chủ nhân vẫn không ngừng bóp cò liên tục, quyết giết bằng được Chi Vương. Chủ nhân, người đừng làm vậy. Chi Vương chết, chúng ta cũng không thể nào bước qua được cánh cửa chính vào tộc Can Chi. Sau khi nghe lời khuyên nhủ của mụ phù thủy, lão chủ nhân khẽ nới lòng tay bóp cò. Đôi mắt của lão ta nổi lên những tia máu đỏ. Tôi biết nếu không lấy đại cục làm trọng, thì ông ta nhất định sẽ đuổi cùng giết tận mà ra tay với Chi Vương. Sau khi không còn giật đuổi Chi Vương nữa, lão chủ nhân đột nhiên đưa mắt về phía tôi. Nhanh như gió, khi tôi còn chưa kịp định hình chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, thì nòng súng của lão chủ nhân đã nằm gọn trên trán tôi. Lão ta túm lấy cái cổ của tôi, đồng thời ra sức mà khống chế. Ông muốn làm gì? Tôi bình thản nhìn ông ta và hỏi, bởi vì tôi biết tình hình lúc này tôi chẳng thể nào mà chạy được thoát, dãy rùa cũng chỉ là vô ích. Lão chủ nhân đẩy tôi tiến lại gần đám hoa bị ngạn, sau đó lão chủ nhân hét lớn. Chỉ Vương, mày có giỏi thì mày chạy tiếp đi, tao sẽ bắn nổ sọ con bé này ra. Lão chủ nhân vừa dứt lời, thì đám hoa bị ngạn ở phía trước khẽ rung lên. Chỉ Vương đứng dậy giữa biển hoa bị ngạn, chiếc áo kaki của bác được tô đỏ bằng màu của hoa này. Chỉ Vương đứng đối diện tôi và lão chủ nhân. Bác ta quát lớn. Mày sẽ không dám giết Thất Tịch đâu, bởi vì con bé chính là con gái của mày, chính là một Trần Văn Tích trong tương lai. Tim tôi như ngừng đập khi nghe thấy những lời mà Chi Vương nói vừa rồi. Con gái? Tôi là con gái của ai? Tại sao lại xuất hiện Trần Văn Tích ở đây? Chi Vương nhếch mép cười khỉnh, cái nụ cười này như thế nào cũng thấy quỷ dị và ma quái. Lão chủ nhân buông tôi ra, khẩu súng của ông ta chĩa về phía Chi Vương. Nhưng bây giờ ông ta không nổ súng điên cuồng như vừa nãy nữa. Mùi hương hoa của hoa bị ngạn quả nhiên danh bất hư truyền. Cho đến giờ phút này ông vẫn còn giấu được sao, người anh em? Giọng của Chi Vương nửa châm biếm, nửa chua chát. Theo truyền thuyết, mùi hoa bị ngạn có thể lưu giữ được ký ức. Tôi đoán Chi Vương lúc này có lẽ đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi. Còn tôi, cho dù tôi mang trong đầu ký ức hỗn loạn của hơn 40 cô gái mang lời nguyền thần giữ của kia, nhưng tôi vẫn chẳng thể biết được mình rốt cuộc là ai. Đúng vậy, Thất Tịch là con gái ruột của ta. Lão chủ nhân buông súng xuống, sau đó kết luận. Con gái ruột, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Không thể, chuyện này cho dù có chết, tôi cũng không tin là thật. Tôi và lão chủ nhân này thâm thù còn sâu hơn biển, thì làm sao có chuyện như lão ta vừa nói được? Ông đừng ăn nói hàm hồ. Tôi gào thét lên. Còn không tin đúng không? Lão chủ nhân nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó đôi bàn tay của lão từ từ tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Tôi chết lặng, người trước mặt tôi lúc này chính là bố của tôi. Chuyện này là hoàn toàn không thể. Tôi như phát điên phát dại, không thể tin được. Tại sao bố của tôi, người bố luôn yêu thương chiều chuộng tôi, lại có thể là lão chủ nhân? Ông đã làm gì bố tôi? Tại sao lại cướp đi khuôn mặt của ông ấy? Tại sao? Tôi liên tục gào lên để lấn át cái suy nghĩ tồi tệ trong đầu tôi lúc này. Tôi thật sự không dám tin về những gì đang diễn ra. Nhưng xét về mặt khác, tôi lại không có lý do để chống lại sự thật này được. Ta là Trần Văn Tích, người truyền thừa đời thứ 20 của dòng tộc Trần. Còn con chính là người truyền thừa thứ 21. Con cũng chính là một Trần Văn Tích trong tương lai. Mặt tôi đỏ bừng, tôi ngồi gục xuống bãi đất và ôm lấy cái đầu tội nghiệp của mình. Sau khi người phải mùi hoa bị ngạn, những ký ức xuất hiện trong đầu của con chính là thần giữ của tộc ta suốt hơn nghìn năm qua. Họ chính là những Trần Tuyết Hoa của đời trước. Đến đời ta vì không có con trai nối dõi, ta chỉ có mình con, cho nên con vừa phải đóng vai trò là Trần Tuyết Hoa và vừa đóng vai trò là Trần Văn Tích. Nạn thần giữ của con chính là đã hoàn thành sứ mệnh của Trần Tuyết Hoa rồi. Con hiện tại chính là một Trần Văn Tích. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi không phải là Trần Văn Tích. Tôi không biết Trần Văn Tích. Cái đầu sắp nổ tung của tôi không muốn tiếp nhận thêm một chút thông tin nào nữa. Nhưng thật sự tôi không thể không tin. Tộc Trần có khả năng lưu giữ ký ức từ đời này qua đời khác. Xem ra những giấc mơ của tôi khi trở về 800 năm trước và trở thành Mộc Lan thì ra không phải là tôi xuyên không. Chỉ là tôi đang nhớ lại những ký ức của đời trước mà thôi. Mộc Lan cũng chính là người dòng tộc Trần và tôi cũng vậy. Ông trời thật trời trêu, cho tôi tồn tại trên cõi đời này rồi lại giày vò tôi như vậy. Tôi rốt cuộc sinh ra trên đời này để làm gì? Tôi cười chua chát. Là để kết thúc lời nguyền thần giữ của. Lão chủ nhân, hay chính xác người mà xưng là bố tôi, ngồi xuống nhìn đối diện vào đôi mắt của tôi. Đôi mắt đó vừa đỏ vừa đục, nhưng tia máu nổi lên chất chứa bao nỗi hận thù. Ta nói cho con biết, thật ra thần giữ của vốn không phải là để bảo vệ gia sản cho tộc Trần ta, mà là bảo vệ của cải cho tộc Can Chi. Bao đời nay, Trần ta cung phụng không màng làm những việc trái với luân thường đạo lý, đi quật mồ mà cướp đồ bồi táng chỉ để cung phụng cho Can Chi. Vừa dứt lời, từng giọt nước mắt đau đớn trên khuôn mặt gầy hốc hác của lão chủ nhân rơi xuống. Lão ta gạt những lọn tóc trên thái dương bên trái ra để lộ hình xăm cây châm vàng. Lão nghiến răng kèn kẹt và nói, con biết đây là gì không? Nó là lời nguyền mà Can Chi cổ đã yểm lên người tộc Trần của chúng ta, khiến cho tộc ta muôn đời phải làm thần giữ của cho chúng. Khi nào con còn lá bùa yểm này trên thái dương, thì những đời sau của tộc Trần sẽ chịu chung số kiếp như vậy. Thứ duy nhất có thể phá giải lời nguyền này, khiến cho hàng trăm người tộc Trần sau này có cuộc sống bình thường như bao người khác, chính là quỷ ấn, là quỷ ấn. Lão chủ nhân bóp chặt hai bả vai tôi. Không chỉ mình tôi mà lão ta giờ cũng như phát điên vậy. Không thể. Đó là giọng nói của Dì Vương. Bác ta đứng một bên và hét lên. Không thể lấy đi quỷ ấn. Nếu như vậy âm binh nổi dậy, quỷ địa ngục sẽ sống lại, thế giới sẽ đại loạn. Lão chủ nhân tức giận, những đường gân xanh trên mặt và trên cổ nổi lên. Tao đích cần biết thế giới này như thế nào. Dòng tộc của tao hàng nghìn đời nay sống trong lời nguyền của thần dữ của. Thế giới này chịu cho tao sao? Là ai đã khiến bọn tao ra nông nỗi này? Bằng một tiếng, lão chủ nhân tức giận nổ súng bắn vào bả vai của Chi Vương. Khi lão ta lên đạn chuẩn bị bắn thêm một viên nữa, thì tôi vội vàng đứng bật dậy mà chạy ra chắn lấy trước mặt Chi Vương. Không được bắn! Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của lão chủ nhân. Thấy tôi đứng trước nòng súng, lão chủ nhân do dự không dám hành động. Thất tịch, con mau tránh ra, ta phải bắn nát nó. Nó là Chi Vương, là Chi Vương đấy, là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Nếu ông bắn chết Chi Vương, thì ông cũng đâu vào được can chi cổ mà lấy được quỷ ấn. Tôi không biết vì sao mình lại nói những lời đó nữa. Là do tôi đang muốn bảo vệ Chi Vương, hay là do tôi đang thật sự tin rằng mình chính là Trần Văn Tích, người truyền thừa của tộc Trần. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không biết mình nên làm gì và cần phải làm gì. Đúng lúc đó một phù thủy bước tới. Mụ ta giữ chặt lấy khẩu súng trên tay của lão chủ nhân. Chủ nhân, tuyệt đối không được. Chúng ta tiến vào can chi cổ lấy được quỷ ấn thì giết hắn cũng chưa muộn. Lão chủ nhân nhấn răng đầy bất lực. Nhìn biểu hiện của lão bây giờ, tôi có thể cảm nhận được lão hận Chi Vương, hay nói chính xác là tộc can chi thâm sâu thế nào. Chỉ còn một khắc nữa, trời sẽ chuyển lập đông. Chúng ta đã đợi ngày này bao nhiêu năm qua, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm nào được. Một phù thủy lại tiếp tục khuyên can lão chủ nhân. Nếu là lão chủ nhân, tôi không dám chắc ông ta sẽ tha cho Chi Vương. Còn nếu là bố của tôi, thì tôi tin rằng với tính cách của ông ấy, thì nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng mà tha cho Chi Vương. Kết quả cuối cùng chính là lão chủ nhân chọn cách nghe theo lời khuyên của mụ phù thủy, bỏ súng xuống và lấy đại cục làm trọng. Tôi nhất định sẽ không giúp mấy người lấy được ấn quỷ, phá giải phong ấn của âm binh. Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, tôi nhất định sẽ không làm, trừ phi các người giết chết tôi. Chi Vương bước lên trước, bác ta nhìn thẳng vào mắt lão chủ nhân, giọng nói cương quyết và vô cùng chắc chắn. Ngươi sẽ không làm được điều đó đâu, vì cả tộc can chi của ngươi đã nằm trong tay ta rồi. Tiếng cười ma quái chói tai từ trong biển hoa bỉ ngạn phát ra. Tôi giật mình quay lưng, nhìn về hướng hoa bỉ ngạn. Tôi sững người, qua làn khói đêm mờ ảo trước mặt tôi, xuất hiện bóng dáng một chàng thanh niên trẻ mặc trang phục thời cổ. Khi làn khói mờ tàn ra, tim tôi như ngừng đập. Người đang đứng trong biển hoa bỉ ngạn lúc này là một chàng trai có khuôn mặt, vóc dáng và phong thái giống như Chi Vương của hơn 800 năm trước mà tôi đã thấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì người này mới chính là bác hai hùng khải của tôi. Người đã nằm trong thân xác của Chi Vương suốt khoảng thời gian qua. Trước mặt tôi lúc này xuất hiện hai người đàn ông có khuôn mặt và vóc dáng giống nhau như hai giọt nước. Điều khác nhau duy nhất giữa họ chính là trang phục và phong thái mà thôi. Chi Vương trong thân xác của bác hai Hùng Khải với phong thái điềm tĩnh và bình thản. Bác hai Hùng Khải trong thân xác của Chi Vương trước mắt tôi lúc này lại có chút nóng vội và hiếu thắng. Chi Vương mặc bộ trang phục hiện đại, áo kaki và quần quân đội của bác hai Hùng Khải. Còn bác hai Hùng Khải thì mặc bộ trang phục cổ, áo chiến sắt của Chi Vương, thậm chí trên tay bác lúc này còn cầm một thanh kiếm. Bác hai! Tôi hướng về phía biển hoa bỉ ngạn mà gọi bác. Đây mới đích thực là bác hai của tôi. Tuy nhiên lòng tôi nặng trĩu khi gọi bác hai, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ đến Chi Vương. Thành Tâm! Nét mặt của bác hai đột nhiên biến sắc. Bác nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đau thương. Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó nó chỉ dừng lại ở vài giây ngắn ngủi. Thành Tâm! Cái tên này nghe vừa lạ mà lại vừa quen. Không phải! Là Thất Tịch. Thất Tịch, tao mới là bác hai của mày. Mày đừng để Chi Vương nó dắt mũi mày nữa. Tim tôi nặng trĩu, nước mắt tôi lăn dài trên má. Cái cách gọi này, cách xưng hô này đích thị là bác hai của tôi rồi. Lúc đó tôi chuẩn bị quay về phía bác hai, tuy nhiên cánh tay của tôi liền bị Chi Vương giữ lấy. Chi Vương nhìn tôi khẽ lắc đầu. Đừng qua đó Thất Tịch, Hùng Khải bây giờ không còn là Hùng Khải của lúc trước nữa. Mục đích của hắn cũng giống như lão chủ nhân kia, bọn họ là cùng một thuyền. Mày mau buông tay Thất Tịch ra, nó là cháu gái của tao. Bác hai chĩa mũi kiếm về phía Chi Vương. Tôi bị mắc kẹt giữa hai người, Chi Vương và Hùng Khải. Tôi hiện tại vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bác hai nhìn Chi Vương với đôi mắt giận dữ, còn Chi Vương thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng do dự. Tôi rốt cuộc phải nghe ai bây giờ? Tôi giống như là một con cá cơm nhỏ bơi giữa đại dương bao la vậy, chẳng biết quay đầu hay bơi thẳng về phía trước. Chi Vương là người đã nhiều lần hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi, cùng tôi kể vai tác chiến trong suốt khoảng thời gian sinh tử vừa qua. Còn bác hai là người bác sống bên cạnh tôi trong suốt hơn chục năm qua. Dù bác hai không có máu mủ gì với tôi, nhưng trong lòng tôi bác chưa từng là người xa lạ, kể cả khi tôi biết bác chỉ là con nuôi của ông. Khi chị Vương nói bác hai cùng một thuyền với lão chủ nhân, tôi thật sự không biết phải làm gì. Bởi vì lão chủ nhân cũng chính là người bố của tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía lão chủ nhân. Lão ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đau thương và chờ đợi. Thất tịch, trên tuyến đường này con hãy nhìn xem rất nhiều người của tộc Trần ta đã hy sinh vô ích chỉ để hộ tống được con đến nơi này. Cả tộc Trần của chúng ta những đời sau có thoát được khỏi lời nguyền thần dữ của hay không, tất cả đều phụ thuộc vào con. Vốn dĩ chỉ là sự sống của cá nhân, nay lại mang trên vai trọng trách và tính mạng của biết bao nhiêu người. Tôi từng trải qua cái nỗi đau ghê gớm về linh hồn và thể xác trước khi bị yểm bùa trở thành thần dữ của. Nỗi đau tuyệt vọng đó thật sự tôi không bao giờ muốn nó được lặp lại nữa. Cũng giống như cái chết bi thương của dì Út vậy. Nhắc đến dì Út, người tôi như bừng tỉnh. Thành Tâm chính là tên thật của dì Út. Bác cả Hùng Dũng hận bác hai Hùng Khải đến tận tâm can vì cho rằng người làm nhục dì Út khiến dì có một cái chết đau đớn chính là bác hai Hùng Khải. Tuy nhiên người phủ nhận khi đó chính là Trì Vương vẫn chưa nhớ lại toàn bộ ký ức chứ không phải là bác hai. Đầu tôi đau đớn như có hàng triệu mũi kim đâm vào đầu. Tôi chưa thể phá giải mọi bí mật trước mắt. Tuy nhiên tôi bắt đầu thấy được những sợi dây mắt xích liên quan đến nhau. Hiện tại có một vấn đề tôi vẫn chưa thể nghĩ thông, đó chính là bác hai không phải là người của tộc Trần. Vậy bác hai bắt tay với lão chủ nhân, tức là bố tôi, với mục đích gì? Tôi ôm lấy cái đầu của mình và gào lên trong tuyệt vọng. Các người đừng ép tôi nữa! Chị Vương đứng bên cạnh giữ lấy hai bả vai của tôi và luồn đôi bàn tay của mình vào sau gáy tôi. Bác giữ đầu tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Bình tĩnh lại đi Tịch. Tôi không ép Tịch. Hãy làm theo những gì mà mình cho là đúng. Cuộc sống này tàn nhẫn với Tịch như thế là đủ rồi. Kết thúc tại đây thôi. Tôi ngước mắt nhìn Trì Vương. Đôi mắt của bác chất chứa bao nỗi u sầu và bi thương khó tả. Mau buông Thất Tịch ra. Bác hai đứng trong biển hoa bị ngạn hét lên. Thanh kiếm sáng soi dưới ánh trăng vẫn không ngừng hướng về phía Trì Vương. Tôi đưa mắt nhìn về phía bác hai, trong lòng rối bời. Đi đi. Nếu đó là điều thật tâm trong lòng Tịch muốn. Trì Vương buông đôi bàn tay đang luồn sau gáy của tôi. Đồng thời đôi bàn tay đó khẽ chạm vào những giọt nước mắt trên gò má của tôi. Khung cảnh này bi thương không thể tả xiết. Thật tâm trong lòng tôi không muốn bỏ mặc Trì Vương. Đúng lúc đó trên trời vang lên tiếng sấm lớn như tiếng biển nổ. Những ngôi sao trên bầu trời cao càng lúc càng sáng hơn. Tiết trời thay đổi, có lẽ lập đông đến rồi. Tao không quan tâm những thứ khác, tao chỉ cần lấy được quỷ ấn. Bác hai Hùng Khải hét lên. Bác lúc này chẳng khác nào như một con thú dữ đang gầm lên trong cánh rừng nguyên thủy vậy. Bác trở nên hung dữ, hiếu thắng và điên cuồng. Tất cả đều vì quỷ ấn. Nó rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì và có ma lực như thế nào? Trời bắt đầu nổi gió lớn, từng hàng cây đen đung đưa theo chiều gió thổi, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. Nó vừa giống như là tiếng diều bay trong gió, lại vừa giống như tiếng khóc thút thít của con người. Những tên người tàu còn lại hoảng hốt. Khung cảnh lúc này mười phần quỷ dị, lại thêm tiếng gió thổi đầy u ám kia, khiến bọn chúng sợ đến run người, đứng tụ lại với nhau không dám tách ra riêng lẻ. Những bông hoa bị ngạn dưới sức mạnh của gió cũng nghiêng ngả đổ ra sang một bên. Thậm chí nhiều cây hoa già, cánh hoa còn bị gió đập nát. Gió lớn mang mùi hôi thối của xác động vật thối rữa bay đến, khiến đám người tàu liên tục nôn thốc nôn tháo. Với tình huống hiện tại, dù chưa gặp thứ quái quỷ tà ma nào, thì đám người tàu đã bị dọa cho sợ không còn tinh thần nữa rồi. Thật ra nếu xét về một góc độ khác, thì những tên người tàu đó cũng là vô tội. Vì vòng xoáy âm binh và thần dữ của đã khiến cho gần 40 tên người tàu bỏ mạng nơi đất khách. Tôi muốn kết thúc mọi thứ ngay tại đây. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Trên trời lúc này những vì sao sáng lấp lánh. Nếu quan sát kỹ một chút thì có thể nhận ra đó chính là chòm sao như Thập Bát Tú. Thì thoảng có vài gợn mây bay qua nhưng vẫn không làm mờ đi những ánh sao sáng đó. Lão chủ nhân giơ cao chiếc la bàn của mình hướng về phía chòm sao như Thập Bát Tú. Sau đó lão niệm chú bản cổ. Nhanh được cắt từ trong thảm hoa bỉ ngạn, bác hai lao đến dùng kiếm hướng về phía Trì Vương. Nhưng may thay Trì Vương phản ứng kịp thời và tránh được nhát kiếm đó. Bác hai, có thể tha cho Trì Vương được không? Tôi nắm chặt lấy cánh tay của bác hai. Với sự hiếu thắng của bác, hiện tại quả nhiên được phớt lờ lời cầu xin của tôi. Bác hai nói, theo niệm chú bản cổ, trong cùng một không gian, thời gian sẽ không thể nào tồn tại hai linh hồn trong cùng một thể xác được. Cho nên khi tao chính thức trở lại thân xác của mình, Trì Vương bắt buộc phải chết. Giữa tao và nó chỉ một người được sống. Nói xong bác hai lại cầm kiếm tiếp tục lao về phía Trì Vương. Tại một vị trí khác, lão chủ nhân vẫn tiếp tục niệm chú bản cổ. Trời đã chuyển lập đông, gió thổi liên hồi và lúc này đây trên bầu trời mây đen đã kéo đến. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao khan bộc bố quải tiền xuyên, phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Bài thơ cổ về việc trấn giữ âm binh do Can Chi cổ đã sử dụng liên tục vang lên trong đầu tôi. Vào ngày lập đông trăng đột nhiên sáng lạ thường, đêm đó hoa mộc lan nở rộ, 28 ngôi sao tượng trưng cho dải ngân hà nấp dưới những áng mây chiếu sáng khắp bầu trời. Niệm chú bản cổ của lão chủ nhân chính là đang gọi cánh cửa huyền vũ môn kia xuất hiện. Chính là thời khắc này, âm binh, quỷ ấn, tất cả đều hòa trộn thành một mớ hỗn loạn trong đầu của tôi. Bắc Hải Bảy Chi Vương chẳng khác nào bước vào cuộc chiến sinh tử một sống một còn. Bắc Hải tung kiếm, từng đường kiếm của bác vô cùng nhanh và dứt khoát. Dưới ánh trăng sáng, lưỡi kiếm rạch từng đường lên không trung đầy uy quyền. Bắc Hải lúc này giống như là một con mãnh hổ đang thì cố gắng khống chế con mồi vậy. Từng đường kiếm nhanh như thoát của bác là biểu thị cho sự vội vàng và nôn nóng. Tuy nhiên Chi Vương cũng không phải là tầm thường. Mỗi lần lưỡi kiếm hướng đến cổ và ngực của mình, bác đều né tránh kịp thời và phản đòn một cách vô cùng điêu luyện. Từng bước di chuyển của Chi Vương nhẹ bỗng, tưởng như đi trên gió vậy. Cuộc đấu tay đôi vẫn diễn ra không ngừng, thảm hoa bỉ ngạn dường như đã bị hai người đó dẫm nát. Từ lúc này giống như là một khúc gỗ vô dụng đứng nhìn họ chém giết lẫn nhau. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Chi phu nhân khi xưa khi đứng nhìn Chi Vương và Chi Hầu tàn sát lẫn nhau trong đêm trăng sáng vậy. Chi phu nhân lúc đó dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện. Còn tôi sẽ không chọn cách nhu nhược đó. Bác Hai giơ cao thanh kiếm, bác đạp chân lên một bụi đất bên cạnh. Nhanh như cắt, đầu kiếm hướng thẳng về phía Chi Vương. Màu bắn rải rắt khắp mắt những bông hoa bị ngạn ở bên dưới. Chi Vương đã bị bác Hai chém một đường lên trước ngực, máu chảy ướt đẫm. Chi Vương! Tôi sốt ruột đứng bên bờ hoa bị ngạn mà hét lớn. Thanh kiếm nhọn trên tay bác Hai lúc này đã đặt lên trên cổ của Chi Vương. Thì ra người đã luyện cấm thuật của tộc Can Chi ta. Nét mặt Chi Vương hiện lên những đường gân xanh. Bác ta lúc này vô cùng giận dữ. Cấm thuật? Bác Hai của tôi vừa rồi đã dùng cấm thuật sao? Đúng vậy. Muốn trách thì phải trách Mộc Lan. Chi phu nhân của mày đã giúp tao sử dụng y thuật của tộc Trần để hóa giải được cốt đoạn dễ dàng luyện thành cấm thuật. Tôi nhớ chết lặng trước lời nói vừa rồi của bác Hai. Mộc Lan, Chi phu nhân khi tiếp xúc với bác Hai chẳng phải là tôi hay sao? Chính tôi là người truyền lại hết bí kíp y thuật cho Chi Vương. Người mà lúc đó còn chết đi sống lại, tôi cũng không tin đó chính là bác Hai hùng khải của mình. Trong tử phòng chất toàn thuốc và còn có cả huyết nhân sâm, thứ thảo dược dùng để nuôi tỷ gia. Thì ra chính lúc đó bác Hai của tôi đang âm thầm nghiên cứu về cốt đoạn và luyện cấm thuật của tộc Quan Chi. Bác làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Lúc này đây tôi không thể chỉ tin rằng bác Hai đơn thuần chỉ là cùng một thuyền với lão chủ nhân được nữa. Tất cả mọi mắt xích nối lại với nhau, trong đầu tôi lại xuất hiện một logic, chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện có khi chính là bác Hai của tôi. Khốn nạn, đến cốt đoạn người cũng động vào. Chỉ vương tức giận, bác ta nghiêng người xoay cổ của mình, nhanh như cắt bác khẽ vươn người ra phía sau giúp giảm chiều cao cơ thể. Nhân lúc bác Hai đang tấm đắc cười lớn thì Chỉ vương đạp mạnh một phát vào ngực của bác Hai, đồng thời thoát khỏi lưỡi kiếm đang được đặt trên cổ của mình. Hai người họ lại tiếp tục lao vào cuộc chiến ngang tài ngang sức. Bác Hai là người tạo nên cái kết bi thương cho mẹ con Trần Bình Xuyên, là người tu luyện cấm thuật của Can Chi cổ. Giờ bác Hai lại là người sống chết để giải phóng âm binh, đoạt lấy quỷ ấn. Bác Hai của tôi, bác thật ra là muốn đạt được mục đích gì? Chỉ vương và bác Hai giao chiến với nhau, kẻ phản đòn người tấn công, những nhát kiếm của bác Hai liên tục chém lên người của Chỉ vương. Mang trên mình sức mạnh ghê gớm của cấm thuật, bác Hai hoàn toàn có thể một kiếm mà giết chết Chỉ vương. Tuy nhiên bác Hai lại không dứt khoát một kiếm mà liên tục vờn đi vờn lại Chỉ vương, giống như là một con sư tử đang vờn mồi. Quan sát tình hình hiện tại, tôi có thể dám chắc rằng Chỉ vương càng lúc càng đuối sức và chẳng mấy chốc mà bác gục xuống. Phải làm thế nào bây giờ? Mỗi lần bác Hai giơ kiếm, một luồng khói xanh mờ ảo từ thanh kiếm đó tỏa ra, xâm chiếm vào cơ thể của Chi Vương. Trước tình hình này, tôi không thể nào đứng đó làm ngơ mà nhìn Chi Vương chết. Nếu không dập tắt được cuộc chiến này, e rằng những chuyện xảy ra sau đó sẽ khiến tôi phải hối hận suốt đời. Tôi đưa mắt nhìn sang lão chủ nhân và mụ phù thủy. Tôi thật sự sợ hãi khi nhìn thấy vô số những linh hồn trắng toát đang bay lơ lửng từ phía cánh rừng đen tiến đến. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Ông ta đang gọi quỷ sao? Mụ phù thủy kết hợp với niệm chú bản cổ của lão chủ nhân, mụ ta lôi từ trong đống hành lý của mình ra những chiếc lá bùa đỏ và dài khắp khoảng đất trước mặt được chiếu sáng bởi ánh trăng sáng. Mụ ta xếp những chiếc lá bùa thành hình bát quái. Sau đó xung quanh hình lá bùa bát quái, mụ ta bắt đầu thắp nến. Ánh nến màu xanh lục từ những ngọn nến trắng tỏa ra khiến không gian lại càng trở nên quỷ dị. Kỳ lạ thay, dù gió thổi vô cùng lớn, nhưng ánh lửa từ những ngọn nến kia vẫn cháy vô cùng mạnh liệt. giống như là có bão gió kéo đến cũng không thể đánh bại được chúng vậy. Tôi nhìn chiếc la bàn trên tay lão chủ nhân, ngón tay trên đó bắt đầu di chuyển và thực hiện mệnh lệnh. Giống như là Chi Vương đã nói, ngón tay trên chiếc la bàn này không những cảm nhận được âm khí, cảm nhận được linh hồn mà còn có thể điều khiển được các linh hồn mà nó cảm nhận được. Ngón tay điều khiển những linh hồn từ trong cánh rừng bay đến và xếp đúng đội hình vào vị trí những lá bùa màu đỏ. Những linh hồn này ban đầu chỉ là những làn khói xanh trắng mờ ảo. Tuy nhiên khi chúng đứng trên những lá bùa đỏ kia, thì hình dáng đã bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Những hồn ma này đều mặc trang phục cổ, một loại trang phục màu xanh nước biển giống như là màu của những trang phục biểu diễn hay mặc trong lễ hội ngày nay vậy. Đầu chúng cúi gục, tóc dài xõa xuống đến ngang hông, nhìn chúng mang một vẻ u ám, bẩn thỉu đến khó tả. Ngón tay trên la bàn khẽ hướng lên trời, thì đầu của bọn chúng cũng bắt đầu cử động mà ngước lên hướng về phía ánh sao sáng. Chứng kiến cảnh này, hình xăm kim châm vàng trên thái dương bên trái của tôi đột nhiên đau buốt. Một loạt những ký ức liên quan đến niệm chú bản cổ và tiếng cười của các vong linh hiện lên trong đầu tôi. Tôi hiểu rồi, lão chủ nhân đang tạo trận đồ bắt quái để có thể xác định vị trí của cánh cửa vào Can Chi cổ. Những hồn ma kia thực chất chính là những vong hồn chết oan của người Can Chi. Chúng không siêu thoát được nên hàng nghìn năm nay trú ẩn trong cánh rừng đen kia để chấn giữ và bảo vệ cánh cửa huyền vũ môn của bộ tộc mình. Này lão chủ nhân dùng niệm chú bản cổ để dùng đám linh hồn đó hấp thụ ánh sáng của chòm sao như thập bát tú, tạo vòng tròn bát quái mà làm xuất hiện cánh cửa kia. Xem ra niệm chú bản cổ cũng không phải là một vật tầm thường. Lão chủ nhân vẫn không ngừng niệm chú, trên trán của lão mồ hôi lấm tấm xuất hiện, từng mạch máu dưới lớp da của lão cũng căng ra. Nhìn lão lúc này vô cùng căng thẳng. Những linh hồn cổ nơi vòng tròn bát quái kia vẫn giữ nguyên trạng thái, ngước đầu hướng về ánh sao sáng trên cao để hấp thụ linh khí của chòm sao như thập bát tú. Phía bên thảm hoa bỉ ngạn, Bạc Hải vẫn điên cuồng tấn công Chi Vương. Chi Vương lúc này nhìn vô cùng mệt mỏi, trên người đã xuất hiện vô số những nhát kiếm chém ngang dọc, máu chảy ướt đẫm chiếc áo kaki. Bạc Hải lúc này chiếm thế thượng phong, bác chẳng khác nào như là con hổ dữ đang vờn con mồi vậy. Cuối cùng để kết thúc cuộc chiến này, Bạc Hải giơ thanh kiếm lên trên cao. Ánh trăng chiếu rọi, tôi còn nhìn thấy từng giọt máu nhỏ từ lưỡi kiếm chảy xuống trên cánh hoa bỉ ngạn. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm của Bạc Hải đâm thẳng vào ngực của Chi Vương. Sau đó cũng nhanh như gió, Bạc Hải rút mạnh lưỡi kiếm ra và rút thẳng thanh kiếm hướng về phía chòm sao như thập bát tú. Chi Vương ngã gục xuống, hai đầu gối của bác quỳ trên thảm hoa bỉ ngạn. Lòng tôi đau như cắt, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên hai gò má. Miệng của Chi Vương nôn ra từng ngụm máu đỏ tươi. Lòng tôi đau như cắt, không màng tất cả chạy lại phía Chi Vương. Tiếng thở của Chi Vương đứt đoạn, thi thoảng còn cố gắng hít thật sâu để duy trì hô hấp. Chi Vương, bác cố lên. Chi Vương đôi mắt nhìn tôi. Từ miệng của bác lại nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Tuy nhiên vẫn gắng gượng cười về tôi, đồng thời khẽ lắc đầu ý nói không sao, để cho tôi được yên tâm. Đúng lúc đó trên trời chiếu xuống một vầng hào quang sáng. Ánh sáng này lại được hình thành từ 28 ngôi sao trong chòm sao như thập bát tú. Luồng sáng đó chiếu rọi xuống hình lá bùa bát quái của lão chủ nhân. Ánh sáng vừa chiếu xuống, những vong hồn kia đột nhiên kêu thét lên dữ dội. Loại âm thanh ai oán này nó tác động lên từng dây thần kinh thính giác của mỗi người. Nó khiến cho bộ não của người nghe trở nên mơ hồ, trở nên mụ mị, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Đầu tôi lúc này đau như có từng mũi kim châm vào vậy. Những tiếng gào thét của đám vong hồn kia khiến cho thái dương của tôi liên tục co giật. Chi Vương ở bên cạnh, vòng tay ra ôm lấy hai tay của tôi để giảm tần số âm thanh truyền đến tai tôi. Đúng lúc đó một luồng gió mạnh thổi tới, vô số những oán khí màu xanh lục bao vây lấy tôi và Chi Vương. Khung cảnh lúc này vừa hỗn loạn vừa đáng sợ. Đôi bàn tay tôi run rẩy, nhưng mất đi lý trí, tôi ôm đầu cúi gục vào trong lồng ngực của Chi Vương. Oán khí càng lúc càng nhiều, nó bao phủ khắp cơ thể tôi và Chi Vương. Sau đó theo luồng gió oán khí đó cuốn tôi và Chi Vương vào vòng tròn bát quái. Chi Vương ôm chặt lấy đầu tôi, giữ tôi ở trong lồng ngực của mình, không để tôi nhìn thấy những oan hồn đang gào thét xung quanh. Khi tôi định hình lại mọi thứ đang xảy ra, thì lúc đó đã thấy mình và Chi Vương ngồi trong vòng tròn bát quái rồi. Chi Vương ngồi tại mặt âm, còn tôi thì ngồi tại mặt dương. Xung quanh vòng tròn những linh hồn vẫn đang gào thét dưới ánh sáng chiếu rọi của chòm sao như thập bát tú. Cũng trong khoảnh khắc đó, nơi thái dương bên trái trên đầu tôi, nơi hình xăm cây châm vàng đột nhiên nhỏ ra từng giọt máu, từng giọt một chảy không ngừng xuống ngực trái của tôi. Tôi ngước mắt nhìn sang, Bác Hải Hùng Khải đã đứng đó từ lúc nào không hay. Thanh kiếm trên tay bác vẫn còn đang nhỏ máu. Thì ra là oan khí trên thanh kiếm đó đã khiến cho từng đường nét tại hình xăm cây châm vàng trên đầu tôi chảy máu. Hùng Khải nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu. Bác ta không nói câu nào rồi hướng sang phía Chi Vương phất kiếm một phát. Chi Vương lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Đồng thời cây châm vàng trong chiếc hộp gỗ được giấu trong túi áo trong kaki của Chi Vương rơi ra. Hùng Khải phất kiếm thêm lần nữa. Chiếc hộp gỗ tự mở. Cây châm phát ra ánh sáng vàng như ánh hào quang rồi tự động bay lên cao. Khi bay lên qua đầu của những oan hồn kia thì nó dừng lại. Đúng lúc đó, ở giữa biển hoa bỉ ngạn hiện ra một luồng khói trắng dày đặc. Nhưng rất nhanh sau đó, luồng khói được tản ra hai bên. Ánh sáng từ cây châm vàng chiếu thẳng về phía đó. Lúc này đây, một ngôi miếu cổ mái ngói rêu phong hiện ra trước mắt tất cả chúng tôi. Điều đặc biệt đó là trước cửa của ngôi miếu này chính là ba trụ đá lớn. Tôi kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Đây chính là ngôi miếu mà tôi và Chi Vương đã từng gặp thấy trong mộng cảnh. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Huyền vụ môn cuối cùng đã hiện ra rồi. Bác Hai Hùng Khải đứng cạnh tôi đột nhiên cười lớn. Bác ta dường như phát điên vậy. Ngôi miếu cổ này chính là huyền vũ môn hay sao? Cái đầu tôi như muốn nổ tung ra. Thì ra từ rất lâu trước kia ông trời như muốn nhắc nhở tôi rồi vậy. Chỉ là cái đầu chậm chạp của tôi không chịu vận động, không chịu thông tường tất cả. Đột nhiên hình xăm trên thái dương của tôi vô cùng rát và tê buốt. Tôi không chịu được nữa mà hét lên những tiếng kêu than thảm thiết. Ánh sáng từ cây châm vàng lúc này chuyển ánh sang màu xanh. Nó chính là đang dùng một sức mạnh ghê gớm nào đó để hút lấy máu từ thái dương của tôi. Ở phía bên kia Chi Vương, cây châm vàng cũng đang hút lấy tinh lực từ vết thương dài trên ngực của bác. Tôi cố gắng xoay cái đầu đau đớn của mình về phía lão chủ nhân. Lão ta vẫn liên tục niệm chú bản cổ. Cái môi của lão càng mấp máy nhanh thì hình thái dương của tôi càng trở nên tê buốt. Tôi ngước mắt nhìn bác Hai Hùng Khải. Lúc này đây bác ta cũng đang dùng thanh kiếm và cấm thuật để điều khiển cây châm. Hai người họ là đang muốn mở cánh cửa huyền vũ môn kia ra. Khung cảnh này không những khiến thái dương của tôi đau đớn mà nó còn khiến cho tim tôi như vỡ vụn. Tôi hiểu rồi. Càn Chi Cổ lúc trước vì lợi dụng tộc Trần để tìm kiếm của cải châu báu và cướp đồ bồi táng từ những ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, vì họ sợ có một ngày tộc Trần phản bội, cho nên bèn dùng hoa mộc lan kết thành một cây châm, vì hoa mộc lan là thần thụ của tộc Trần. Càn Chi Cổ đã dùng nó để yểm bùa lên người tộc Trần của chúng tôi, khiến người tộc Trần đời đời kiếp kiếp đều mang trên người lời nguyền thật giữ của. Không những cấp đồ bồi táng cho họ mà còn phải canh giữ của cải cho họ suốt kiếp. Giờ đây tôi đã hiểu, khi tôi còn trong thân xác của Mộc Lan, thì ra người yểm bùa trên lưng Mộc Lan chính là bác Hai Hùng Khải. Bác thật ra là dùng Mộc Lan để tu luyện cấm thuật, vì bác đã sớm biết Mộc Lan chính là người của tộc Trần. Cho nên giờ đây thanh kiếm trên tay bác hay cấm thuật mà bác đang dùng mới có thể cảm nhận chính xác hình xăm trên thái dương tôi như vậy. Và điều tồi tệ hơn nữa là nó đang lợi dụng máu của tôi để mở cánh cửa huyền vũ môn. Chiếc châm vàng chính là chìa khóa mở huyền vũ môn, và vật dẫn khiến nó phát huy sức mạnh chính là máu sống của tôi và của Chi Vương. Một nửa linh hồn của Càn Chi Cổ và một nửa linh hồn của tộc Trần chính là tôi. Khi tôi nhận ra được những điều đó thì đã quá muộn rồi. Cánh cửa huyền vũ môn hấp thụ đủ năng lượng từ cây châm vàng, cánh cửa gỗ nhuốm một màu máu đỏ bật tung ra. Bên trong cánh cửa một luồng oan khí toát ra khiến tôi không thể nhìn thấy bên trong là thứ gì. Đột nhiên không gian xung quanh vang lên những tiếng cười man dợ. Đôi lúc lại có thể cảm nhận được sự da diết thương tâm. Đó rốt cuộc là thứ gì đây? Là tiếng cười của âm binh. Là tiếng cười của âm binh. Bác Hai như phát điên. Tôi thật sự không thể nhận ra được đó còn là người bác của tôi không nữa. Hùng Khải lao như điên về phía cánh cửa. Miệng bác ta liên tục lẩm bẩm. Quỷ ấn là của ta. Quỷ ấn là của ta. Tuy nhiên khi bác vừa mới tiến đến ba trụ đá thì liền bị oan khí cuốn quanh ba trụ đá đẩy ra. Bác ta làm thế nào cũng không thể xuyên qua huyền vũ môn, cho dù cánh cửa đó đang mở. Mặc dù vậy, bác Hai vẫn không hề bỏ cuộc. Bác ta giơ thanh kiếm lên hướng về phía cây châm vàng. Đột nhiên trên biển hoa bỉ ngạn lúc này hiện ra tám cánh cửa bát quái mà tôi đã từng nhìn thấy khi bị cuốn vào chiếc hồ chứa rắn tỉ xà. Những cánh cửa hiện ra trước mặt tôi. Mẹ, ông nội, Trần Bình Xuyên đều là những người tôi đã từng nhìn thấy ở trong tám cánh cửa kia khi đó. Kỷ Môn Độn Giáp. Chỉ Vương bên mặt âm đột nhiên cất tiếng nói. Cái chết của mẹ con Trần Bình Xuyên và câu chuyện về ngôi làng đó đều là do Hùng Khải dựng nên. Tôi nói, Chi Vương hít một hơi thật sâu để điều hòa hô hấp. Hùng Khải đã dùng kỳ môn độn giáp để có thể xuyên không ẩn mình an toàn trong thân xác của tôi. Khiến tôi mất trí nhớ cũng chính là kỳ môn độn giáp. Tại sao tôi không sớm nhận ra để cuối cùng rơi vào bước đường này? Mũi tiếng cười đau đớn của Chi Vương khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt vậy. Ở phía cánh cửa huyền vũ môn, bác Hải vẫn không ngừng hướng kiếm về phía cây châm vàng. Đột nhiên bác ta di chuyển lưỡi kiếm hướng về phía ba cột trụ đá phía trước huyền vũ môn. Hùng Khải là đang muốn phá ba trụ đá đó sao? Để có thể vào được huyền vũ môn, bác ta quả nhiên không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Không được! Chi Vương đột nhiên hét lớn. Bác ta đứng bật dậy, tay thì ôm lấy vết thương trên ngực, dùng tất cả sức lực còn sót lại chạy ra khỏi vòng tròn bát quái. Tôi cũng không chần chừ chạy theo Chi Vương. Một phù thủy và lão chủ nhân vẫn không ngừng niệm chú bản cổ để duy trì ánh sáng từ chòm sao như thợ bắt tú, nên không còn cách nào mà ngăn cản chúng tôi lại. Ba cột trụ đá đó chính là quỷ ấn, không được phá. Nếu phá sẽ khiến âm binh nổi dậy, quỷ ở khắp mọi nơi sống dậy, thế giới biến thành địa ngục, tuyệt đối không được phá. Ra tận chân trời, gần ngay trước mắt, tao vốn là muốn phá vỡ quỷ ấn, mày không biết sao? Thanh tâm của tao không thể đợi thêm được nữa. Tao không cần biết thế giới này ra sao, tao chỉ biết quỷ ấn sẽ giúp thanh tâm sống lại. Bác Hải hét lớn, đồng thời đôi mắt căm hận của bác lập tức chuyển sang bi thương khi nhìn về cánh cửa mà Dĩ Út đang đứng. Bác làm tất cả chỉ để Dĩ Út có thể sống lại sao? Đúng thế, tao mặc kệ thế giới này ra sao, chúng mày là Can Chi hay là Trần, tao chỉ cần thanh tâm có thể sống lại. Quỷ ấn, tao đã mất chục năm nay để tìm kiếm, mày nghĩ tao bỏ được sao? Lòng tôi chua xót, thì ra sau bao nhiêu chuyện, bác Hai làm chỉ để có thể phục sinh Dĩ Út, vì bác tin rằng khi quỷ ấn vỡ ra thì sẽ khiến cho người chết có thể sống lại. Người phía trước mặt tôi lúc này mê muội, chấp niệm quá nặng, người đó không còn là bác Hai hùng khải của tôi nữa rồi. Mà tao quên. Bác ta liếc mắt về phía lão chủ nhân và nhìn tôi nói tiếp. Nếu quỷ ấn bị phá rồi, thì lời nguyền trên người của tộc Trần chúng mày cũng sẽ được phá bỏ. Tao còn vì cả mày nữa. Đột nhiên trên người bác Hai nổi lên những đường gân xanh. Sau đó thì hai bên má, phía dưới cổ của bác Hai xuất hiện những đốm vảy nhỏ, vừa giống như là vảy của cá, lại vừa không phải. Chi Vương giải thích với tôi rằng, đó là phản hệ của việc luyện cấm thuật. Lời nguyền của việc luyện cấm thuật chính là xuất kiếp sẽ không được siêu sinh đầu thai mà phải sống cuộc đời của loài rắn. Trên người bác Hai xuất hiện những đốm vảy chính là vảy rắn, vảy của rắn tỳ xà. Bác Hai, như vậy có đáng không? Những việc tao làm nó không dừng lại ở việc đáng hay không. Là tao đã hại chết Thành Tâm, đó là những gì tao nợ cô ấy. Thành Tâm sẽ sống lại thôi. Nói xong bác giơ cao thanh kiếm, đồng thời hướng lưỡi kiếm về phía ba trụ đá. Xoẹt một đường, ba trụ đá nứt đôi, sau đó thì vết nứt lan rộng ra khắp thân trụ, cuối cùng thì đổ dầm trên tầm hoa biển ngạn. Chi Vương đứng bên cạnh tôi bất lực mà nhìn cơ nghiệp ngàn năm của Can Chi bị sụp đổ. Bác đau đớn ho liên tục, sức lực cũng dần cạn kiệt. Tôi rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Khi quỷ ấn bị sụp đổ, có thật là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như những gì mà bác Hai vừa nói? Khi bụi từ từ lắng dần xuống, trước mắt tôi lúc này không gian trở nên vô cùng u ám và yên lặng, giống như thời gian ngừng quay vậy. Tuy nhiên cái khoảnh khắc đó chỉ dừng lại trong vòng vài giây ngắn ngủi. Kỷ môn độn giáp của bác Hai đột nhiên quay tròn, ánh sáng xanh từ nó phát ra nhìn vô cùng ghê rợn. Sau khi quay đúng 8 vòng thì nó dừng lại. Cánh cửa đứng đối diện với bác Hai lúc này chính là cánh cửa của Dĩ Út. Trong cánh cửa, Dĩ Út nhìn bác Hai mỉm cười, nét mặt của dì toát lên vẻ rạng rỡ. Không kịp nữa rồi, nếu không ngăn chặn được mọi thứ sẽ thật sự không còn kịp nữa rồi. Chi Vương đứng bên cạnh tôi nói bằng giọng vô cùng yếu ớt. Hãy nói cháu biết giờ cháu phải làm sao. Tim tôi đập liên hồi, cảm giác vô cùng khẩn trương. Khi bác Hai vẫn còn mê muội đắm chìm vào trong cảnh của nơi mà Dĩ Út đang đứng, Chi Vương vội vàng kéo tôi bước lại gần những cánh cửa còn lại. Tìm cách quay trở lại Can Chi, phải để cho mọi thứ quay trở lại ban đầu trước khi âm binh nổi dậy. Tôi hiểu rồi, cách duy nhất khiến cho mọi thứ quay về điểm xuất phát đó chính là quay trở lại Can Chi, quay về trước thời điểm mà bác Hai Xuân Không tới đó. Tìm đúng cánh cửa mà Hùng Khải đã dùng nó để Xuân Không. Chi Vương ra hiệu cho tôi. Việc này không khó, bởi tôi biết được rằng cánh cửa nơi Trần Bình Xuyên đang đứng chính là cánh cửa giúp cho bác Hai Xuân Không. Không lãng phí thêm một giây nào nữa, tôi kéo tay Chi Vương đi vào trong cánh cửa của Trần Bình Xuyên. Thế sự luân hồi, dòng ký ức của muôn vàn trạng thái vui, buồn, khổ, bi ai hiện lên trong đầu tôi. Tôi có lẽ không thể trở về như trước kia là một thất tịch nghịch ngợm vui vẻ, hồn nhiên, yêu đời được nữa. Tôi bây giờ trở thành con người như thế nào cũng không còn quan trọng. Tôi chấp nhận sự thật mình là người truyền thừa thứ 21 của tộc Trần, là Trần Văn Tích. Nhưng nếu để đánh đổi sự sống còn của dòng tộc mà hy sinh cả thế giới này, tôi xem ra đã là quá ích kỷ rồi. Tôi không biết đâu là đúng, đâu là sai, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn một điều rằng sự lựa chọn hiện tại của tôi sẽ khiến tôi của mãi sau này không bao giờ phải hối hận. Theo vòng chuyển động của thời gian, tôi và Chi Vương quay trở về tộc Can Chi hơn 800 năm trước. Người tính không bằng trời tính. Không phải là quay về trước thời điểm Bắc Hải xuất hiện, cũng không phải là thời điểm xảy ra tranh chiến giữa Chi Vương và Chi Hầu, lại càng không phải lúc khi ở bên căn nhà gỗ gặp được Chi Vương. Tôi và Chi Vương quay trở lại đúng khoảnh khắc Mộc Lan đã chết, trong tầng thứ 7 của cổ đàn. Chi Vương đang ngồi bên chiếc quan tài gỗ đàn hương. Còn chúng tôi bây giờ chỉ là những cái bóng mơ hồ không rõ ràng. Rồi đột nhiên thân xác của Mộc Lan đang nằm trong chiếc quan tài hóa thành một làn khói trắng và biến mất trước mắt chúng tôi. Ngược lại, thân thể tôi lại dần hiện ra vô cùng chân thực. Nhưng Chỉ Vương lại vẫn chỉ là một linh hồn mờ ảo như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ Vương nhìn tôi cười đau khổ, đồng thời bác khẽ đưa tay lên chạm vào mặt tôi. Nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được gì. Sau đó, linh hồn của bác dần di chuyển đến gần cơ thể của Chỉ Vương 800 năm trước đang tú bát tình vì say rượu kia. Cuối cùng một linh hồn, một cơ thể đó hòa quyện thành một. Linh hồn của Chỉ Vương đã nhập vào thân xác của chính mình. Chỉ Vương! Tôi khẽ gọi. Chỉ Vương cầm bình rượu ngước đầu lên nhìn tôi. Chính là ánh mắt đó. Ánh mắt tôi đã quen thuộc suốt bao ngày tháng qua. Bác đã trở lại rồi. Tôi vui mừng ôm chầm lấy Chỉ Vương. Giờ đây cả linh hồn và thể xác của Chỉ Vương đã hòa lại thành một. Bác đã trở về thành con người thật của mình rồi. Tôi đã trở về rồi. Chỉ Vương khẽ vỗ nhẹ bả lưng tôi, chuyển đến cảm giác an toàn. Sau đó tôi khẽ đỡ Chỉ Vương đứng dậy. Sau phút vui mừng, chúng tôi liền lập tức quay trở lại với thực tại tàn khốc. Chúng tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ Hùng Khải lúc này đã trở về thân xác thật của hắn rồi. Hắn đã biết chúng ta quay trở lại Can Chi, cho nên tôi mới dễ dàng quay trở lại thân xác của mình như vậy. Chỉ Vương kết luận. Giờ chúng ta phải làm sao? Chỉ Vương không nói lời nào. Bác khẽ di chuyển lại gần phía nắp quan tài. Đúng rồi, là nửa cây châm vàng. Nửa cây châm vàng vẫn còn nguyên vẹn tại đó. Thật may quá khứ lịch sử chưa bị đảo lộn. Chỉ Vương cầm nửa cây châm vàng trên tay. Bác cười đau đớn. Bác nắm chặt nửa cây châm vàng mà im lặng chẳng nói gì. Hãy để mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay của Chỉ Vương. Tôi hiểu lúc này đây cách duy nhất để thu dọn tàn cục chính là hủy đi linh khí để mở cánh cửa Huyền Vũ Môn. Mà linh khí để mở cánh cửa đó chính là cây châm vàng và chính là tôi, người truyền thừa của tộc Trần. Sau này sẽ không còn người truyền thừa của tộc Trần nữa, không còn cây châm vàng nữa, tất cả sẽ kết thúc. Không thể. Chỉ Vương lắc đầu, đôi mắt của bác hiện lên những tia máu đỏ, từng đường gân trên mặt cũng lần lượt nổi lên. Âm binh đang nổi dậy, chúng ta không còn cách nào khác. Không còn châm vàng, không còn hình xăm mang lời nguyền máu của Mộc Lan, thì tất cả sẽ quay trở lại như ban đầu. Chúng ta không có quyền thay đổi lịch sử quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Không, tôi không cho phép. Chỉ Vương ôm chầm lấy tôi, trái tim tôi bị bóp chặt. Chỉ Vương đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn bác mệt mỏi thêm nữa. Hơn nữa nghĩ đến cuộc sống sau này, với biết bao chuyện đã xảy ra, sống mà như chết, thì tôi tình nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn cho biết bao nhiêu người. Tôi rút con dao dắt ở bên cạp quần, sau đó đẩy mạnh Chỉ Vương ra xa và một nhát đâm mạnh lưỡi dao vào ngực trái của mình. Trong phút chốc người tôi trở nên cứng đờ, chân tay mất sức. Tôi nhìn lưỡi dao ở trên ngực mình, tại nơi đó máu không ngừng chảy ra. Chỉ Vương ôm chặt lấy tôi vào lòng, bác gào lên những tiếng nấc thảm thiết. Lúc này đây tôi không thấy đau đớn nữa, thay vào đó tôi cảm thấy mình giống như là được giải thoát vậy. Hãy đặt tôi trở lại chiếc quan tài, tôi sẽ là thần giữ của cuối cùng của tộc Can Chi. Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của Chỉ Vương lan xuống. Tôi biết bác đau khổ như thế nào, tuy nhiên nếu không là phân ly sinh tử, thì khoảng cách hơn 800 năm giữa tôi và bác cũng đủ để phân cách chúng tôi. Giờ đây tôi đã hiểu, tôi sinh ra mang lời nguyền trở thành thần giữ của. Thật ra, chẳng phải số mệnh an bài, chẳng phải do ai cố tình sắp xếp, mà là tôi tình nguyện như vậy. Chỉ Vương ôm tôi đặt nằm trong chiếc quan tài gỗ đàn hương. Mùi hương của gỗ tỏa ra thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Chỉ Vương dùng nội lực bóp nát cây châm vàng trước mặt tôi. Tôi nhìn bác lần cuối, sau đó hòa vào trong mùi hương dễ chịu của đàn hương mà mắt bắt đầu nhắm chặt, chìm vào trong giấc ngủ sâu. Tôi nhìn thấy bác hai Hùng Khải và Dĩ Út sống vui vẻ bên nhau. Chẳng phải thần giữ của, chẳng có sự xuất hiện của người Tàu. Dưới áng chiều tà trên cánh đồng, bác hai và Dĩ Út bình thản cùng đàn con hóng gió thả diều. Phía xa xa tôi còn nghe thấy tiếng xe cắt cỏ của bác cả chạy tới. Trên chiếc thùng lái phía sau chứa đầy lương thực và hoa quả, minh chứng cho một năm được mùa. Sự ra đi của tôi mang đến cái kết đẹp cho tất cả mọi người. Thần giữ của kết thúc từ hơn 800 năm trước, nó quả thực khiến cho cuộc sống sau này trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nơi căn nhà gỗ bên bờ suối, có một chàng trai tóc húi cua, trên người mặc bộ quần áo kaki cũ lại chọn sống một cuộc đời ngàn năm cô độc. Chàng trai ngồi bên giá vẽ dưới gốc cây hoa mộc lan, tay cầm cọ. Bức tranh mà chàng trai vẽ là hình ảnh ánh hoàng hôn dần khuất sau đỉnh núi phía xa xa. Nhìn thế nào cũng thấy vẻ thê lương khó nói nên lời. Sau đó chàng trai để lên bức tranh của mình từng dòng chữ Hán cổ. Mực còn chưa khô lem hết một góc giấy vàng. Năm tháng luân hồi, thế sự tựa như những cánh hoa mộc lan cô độc lạnh lẽo rơi trong một đêm trăng sáng. Một đêm gió thổi, trăm cánh hoa mộc lan màu đỏ như máu lìa cành. Tôi nơi đây với vô vàn nỗi nhớ chờ mong. Thì ra chàng trai đó